Mất minh dã, góc truyện audio.com, beta, binh, chương 63, vậy cùng nhau ăn đi, Thi Vân Dạng nói với Thi Ba, Hứa Chiêu Đệ lấy thêm một bộ chén đũa cho Thi Ba. Nàng cũng không biết Thi Ba đến, nên chỉ làm cơm cho hai người ăn, bây giờ Thi Ba muốn ăn, dĩ nhiên là nàng không ăn được, tôi có việc phải đi ra ngoài một chút, Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng. Cô không ăn cơm định đi đâu? Thi Vân Dạng cau mày hỏi. Hiển nhiên đối với chuyện Hứa Chiêu Đệ tự chủ trương rất bất mãn. Có phải thức ăn không đủ hay không? Thi Ba hỏi. Vốn là ông cũng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ bình thường. Nhưng ở tình huống khó chịu như vậy, thái độ lại hết sức tự nhiên. Nhìn sơ qua cũng không có vẻ gì bị ảnh hưởng. Từ điểm đó, là có thể nhìn ra cô gái này có tư chất không tệ. Hứa Chiêu Đệ không phủ nhận, nàng muốn tùy tiện đi ra ngoài ăn một chút đồ là được rồi. Cô cũng không nấu nhiều một chút sao? Miệng Thi Vân Dạng không chút nào buông tha người ta, là ba đột nhiên tới. Không trách nàng, vậy thì đưa nàng ăn đi. Ba kêu bệnh viện đưa cơm tới là được rồi. Thì ba cũng cảm thấy người ta khổ cực làm thức ăn vì con gái mình. Bị mình chiếm đoạt đi cũng không tốt lắm. Cô ta muốn đi ra ngoài thì để cô ta đi ra ngoài đi. Con vốn gọi cô ta tới làm người giúp việc thôi. Nên nhớ là bọn họ đụng con không cần họ thường tiền. Không để họ ngồi tù là tốt rồi. Chút bồi thường này cũng là đúng thôi. Thi Vân Dạng nói lý không buông tha người. Thái độ Thi Vân Dạng như vậy làm cho Hứa Chiêu Đệ có chút khó chịu. Nhưng lại không cách nào phản bác được. Nhà mình không nói lý được với Thi Vân Dạng, những chuyện này nàng cũng không có cách nào từ chối. Để tránh tâm sinh khó chịu, nàng biết mình nên bỏ qua chuyện Phương Phương thì hơn. Thi tiểu thư đồng ý cho tôi bồi thường sai lầm đối với chúng tôi đã là tha thứ lớn nhất rồi. Cho nên có chuyện gì xin cứ phân phó. Hứa Chiêu Đệ đè xuống tâm tình trong lòng, mỉm cười nói với Thi Ba, cũng không nhìn Thi Vân Dạng một cái. Người quen thuộc này đối với nàng mà nói, đã trở thành xa lạ, vậy những ngày này làm phiền cô chăm sóc Vân Dạng một chút. Thi Ba khách khí nói, Thi Vân Dạng nhìn Hứa Chiêu Đệ khách khí xa lạ mỉm cười. Thậm chí nghe được Hứa Chiêu Đệ dùng từ, Thi tiểu thư, để gọi mình, cô cảm giác được sự xa lạ đến từ người Hứa Chiêu Đệ. Đây là lần đầu tiên từ lúc mất trí nhớ đến giờ cô cảm nhận được tâm tình của Hứa Chiêu Đệ không ổn. Nhưng điều này cũng không phải điều cô muốn. Đặc biệt là lúc Hứa Chiêu Đệ xoay người rời đi, nội tâm Thi Vân Dạng cũng không thấy nửa điểm vui vẻ. Ngược lại, trong lòng lại có cảm giác bất an áy náy. Đặc biệt là khi cô ăn thức ăn Hứa Chiêu Đệ nấu. Cảm giác áy náy liền đậm thêm một chút. Cô cưỡng chế mình bỏ qua chút cảm giác nội tâm này. Mặc dù chỉ là món ăn gia đình bình thường nhưng mùi vị cũng không tệ. Vốn là ba muốn ghét nàng tổn thương bảo bối của ba. Nhưng hôm nay nhìn thấy, tính tình và tư chất của nàng cũng không tệ. Cũng dũng cảm gánh vác trách nhiệm, coi như cũng được. Thì ba bình luận sau khi Hứa Chiêu Đệ rời đi, tình cảnh của cô ta bây giờ, thuận theo con mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thi Vân Dạng hừ lạnh nói, bảo bối, thái độ của con đối với nàng kỳ quái lắm, nếu nói là ác ý cũng không phải thực sự ác ý, nếu không cũng không truy cứu trách nhiệm. Nếu nói là không có ác ý thì cũng không đúng, con dùng ngôn ngữ khi dễ nàng, cũng không hiểu rốt cục là con thích nàng hay ghét nàng nữa. Thi Ba luôn cảm thấy con gái bảo bối của ông lần đầu tiên có thái độ kỳ quái như vậy với một người. Đương nhiên là ghét cô ta rồi, Thi Vân Dạng cao giọng nói, nếu là ghét thật không phải là không nên vị tình sao? Tôi cảm thấy chị còn muốn giao du với người như vậy. Tần Đăng nói, hắn cũng cảm thấy thái độ Thi Vân Dạng với Hứa Chiêu Đệ quá mức quái dị. Làm hắn cảm thấy không yên lòng, tôi muốn như thế nào thì như thế đó, phải cần đến cậu quản sao? Sau này không có vấn đề gì ít đến bệnh viện một chút đi. Tôi không muốn thấy cậu. Thi Vân Dạng không khách khí nói với Tần Đằng. Bây giờ Tần Đằng phiền như cục da trâu. Muốn bỏ cũng không bỏ được. Bảo bối không có trí nhớ nửa năm kia. nếu không ba cũng tò mò con sống chung với nàng thế nào. Thì ba tò mò nói, Hứa Chiêu đệ ở bên ngoài tùy ý ăn đại cái gì đó. Sau khi ăn xong, bởi vì không muốn nhìn thấy bọn họ, nàng cảm giác mình xuất hiện trong thế giới bọn họ chỉ là tồn tại dư thừa. Cho nên Hứa Chiêu đệ cũng không lập tức trở về bệnh viện. Cô mất tích sao, ăn một bữa cơm sao lại lâu như vậy? Lập tức trở về bệnh viện cho tôi. Không cho phép chậm trễ. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu đệ chậm chạp không trở lại. Rốt cục nhịn không được gọi điện thoại thúc giục. Chỉ sợ Hứa Chiêu đệ không nói tiếng nào liền chạy trốn mất. Có cô ta ở lại chăm sóc con là được. Hai người trở về đi. Hứa Chiêu đệ trở lại bệnh viện. Thi Vân Dạng liền bắt đầu liều mạng đuổi Tần Đằng cùng Thi Ba rời đi. Tôi ở lại chăm sóc chị, khẳng định thích hợp hơn so với chị ta. Tần Đằng không muốn rời đi. Hứa Chiêu đệ ở lại. Cậu đi về, Thi Vân Dạng kiên định nói. Tôi cũng cảm thấy Hứa Chiêu đệ thích hợp hơn. Thi Ba cảm thấy nữ nhân chăm sóc con gái bảo bối của ông thích hợp hơn so với nam nhân nhiều. Mặc dù Tần Đằng không cam lòng, nhưng là Thi Vân Dạng và Thi Ba cùng nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể rời đi. Sau khi Tần Đằng và Thi Ba rời đi, bên trong phòng bệnh chỉ còn lại Hứa Chiêu đệ và Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu đệ yên lặng rửa sạch chén bát hai cha con Thi ra ăn xong. Sao vừa rồi cô lại đi đâu lâu như vậy? Thi Vân Dạng biết Hứa Chiêu đệ là một bình hồ lô buồn bực. Mình không nói lời nào, nàng cũng buồn bực đến nửa ngày cũng không lên tiếng. Cô ở cùng người nhà. Tôi là một người ngoài cũng không tiện quấy rầy. Hứa Chiêu đệ thản nhiên nói, cách trương.